Chương 436, thỏa hiệp. Đường Thiên Tường cười híp mắt kết quả túi trữ vật, thần niệm vào bên trong quét qua, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ động dung, đồ vật bên trong tuy không nhiều lắm, thế nhưng mọi thứ đều là tinh phẩm, cùng lúc trước những cái kia tuy số lượng đại, nhưng phẩm cấp không cao tài nguyên tu luyện so sánh, lại cao không chỉ một cấp bậc, hơn nữa đang thích hợp nhà mình đại ca tu luyện sử dụng. Ngoài miệng lại nói, này làm sao không biết xấu hổ, lễ vật này thật sự là quá quý trọng. Cao Thừa Hoàng nghe được lời của Đường Thiên Tường, trong nội tâm âm thầm sinh phẫn nộ, muốn mở miệng thời điểm, Cao gia lão tổ Cao Thái Phức truyền âm cũng tại vang lên bên tai, ổn định, hôm nay ngươi ít cho một chút, Đường gia cũng chưa chắc sẽ như thế nào, thế nhưng kế tiếp Lục gia sợ là muốn xuất thủ. Không cần Lục gia trực tiếp ra mặt, chỉ là chào hỏi, không bán cho chúng ta linh đan hoặc là đề cao một chút giá cả, chúng ta còn không phải nhịn được Đường gia cùng chúng ta bực này tiểu gia tộc cảm thấy vật chân quý, phóng tới Lục gia trong mắt căn bản không đáng nhắc tới, hôm nay ăn chút thiệt thòi, đem chuyện này chấm dứt, mị hễ nờ đi hậu họa, mới là trọng yếu nhất. Cao Thừa Hoàng nghe vậy rốt cục nhịn được khẩu khí này, trong giọng nói mang theo chút hổ thẹn ý tứ mà nói, vâng, lao tổ, việc này, kỳ thật là ta cân nhở ở cờ không chu toàn, sớm biết Đường gia cùng Lục gia có quan hệ, như thế nào cũng sẽ không làm ra việc này. Nói xong, tay vừa lộn, trong tay nhất thời nhiều ra một kiện linh quang rồi rào sơn hình pháp bảo, đối với Đường Thiên Chiêu nói, lần này Đường lao tổ xuất quan, ta Cao gia còn không có gửi tới lời cảm ơn, món pháp bảo này cũng là ta Cao gia vừa mới đạt được, liền mượn hoa hiến Phật tặng cùng Đường huynh hảo. Thẳng đến lúc này, Đường Thiên Chiêu mới cười gật đầu nói, Cao lão đệ như thế thành ý, lão phu liền từ chối thì bất kính, lần này hai nhà sự tình coi như là dị thường hiểu lầm, đi qua liền. Đi qua đi, mắt thấy Đường Thiên Tường này mừng rỡ cực kỳ mà đem kiện pháp bảo kia lấy đi, Cao Thừa Hoàng đau lòng thiếu chút nữa nhỏ máu, pháp bảo thứ này tại thất đại thế gia bên trong cũng là chân quý chi vật. Phóng tới Cao gia vậy cũng xem như truyền gia chi bảo cấp bậc, lần này lại bởi vì mưu đoạt người khác truyền gia chi bảo, cuối cùng lại bởi vì nhắc đến thiết bản, cuối cùng ngay cả mình ẩn giấu bảo vật cũng không thể bảo châu, thật sự để cho Cao Thừa Hoàng đau lòng như cát, trên mặt rồi lại không thể lộ ra không chút nào bỏ ý tứ, bằng không chẳng phải là để cho người của Đường gia xem thường trạng vạng tối. Trời chiều ánh chiều tà phía dưới Thiên Tôn Điện ngược lại hiển lộ càng thêm vàng son lộng lẫy, trang nghiêm túc mục. Thiên Tôn Điện điện chủ Lý Đạo Nhất yên lặng ngồi ở trong tĩnh thất, thần sắc lạnh lùng, trong hai mắt lại mang theo tối tăm phiền muộn vẻ. Cùng tồn tại trong tĩnh thất còn có hai người, một cái là một thân mộc mạc áo bào trắng Huyền Chân Nhân, thần thái bên trong mang theo hơi hơi bất đắc dĩ. Một cái khác thì là một vị áo bào xanh trung niên tu sĩ. Bí cảnh ở trong thật sự là quá lớn, chúng ta cũng là tại sau khi đi ra mới nghe nói Lục gia đạt được Thái Dương cây ăn quả tin tức, thứ này đối với đề thăng tu vi hiệu quả rõ ràng, nếu là thật sự lưu ở Lục gia, không bao lâu nữa, Lục gia thực lực hội lần nữa để thăng một tầng thứ, như vậy chúng ta Thiên Tôn Điện lại càng thêm không tốt ngăn được. Nhìn Càn Khôn Sơn bộ dáng bây giờ, tựa hồ hoàn toàn không phải là đối thủ của Lục gia kia áo bào xanh trung niên tu sĩ chậm rãi mà nói, thần sắc thì hiển lộ có chút nghiêm túc. Hắn đối diện Huyền Chân Nhân nhìn thoáng qua ngồi ở trên đầu Lý Đạo Nhất, thầm suy nghĩ đến, hiện nay Lục gia đại thế đã thành, điện chủ vẫn còn nghĩ đến lấy đi qua biện pháp cũ dùng ngăn được thủ đoạn áp chế Lục gia, lại là có chút lỗi thời. Chỉ là mình tại Thiên Tôn Điện quyền nói chuyện chưa đủ, nói những cái này ngược lại sẽ để cho Lý Đạo Nhất ngờ vực vô căn cứ. Nổi lên một chút, cũng nói, Giang gia Mạnh gia hay là Càn Khôn Sơn cái này liên minh, nhìn như cường đại, kỳ thực bây giờ cùng Lục gia chênh lệch phi thường lớn, ít nhất Lục gia vị kia quá huyền chân nhân Đỗ Huyền Thành cũng đủ để đem những cái này cùng Lục gia có mâu thuẫn gia tộc chấn áp không dám động đậy. Mặt khác Lục Vũ thực lực lớn nhà cũng đều thấy được. Lúc trước ta nghe Giang gia những người kia nói hắn có thể chống lại quy chân cảnh còn tưởng rằng là khuyết đại, thế nhưng hiện tại xem ra, lại là một chút cũng không có khuyết đại, dựa vào hai người, cho dù ta Thiên Tôn Điện cũng phải thận trọng đối đãi. Lại nói Lục gia cũng không phải người cô đơn, còn có Lâm gia với tư cách là quan hệ thông gia, Tạ gia thái độ lại càng là ái muội không rõ, Phá Thiên Kiếm Tông tựa hồ cũng cùng Lục gia quan hệ không phải là nông cạn, như vậy tính ra, muốn mưu đoạt Lục gia Thái Dương cây ăn quả. Thật sự là khó càng thêm khó. Chẳng quản Huyền Chân Nhân lời nói này nói dị thường thành khẩn, thế nhưng là nghe được Lý Đạo Nhất trong thai, vẫn cảm thấy vô cùng chói tai. Không nói cái khác, cho dù lúc trước tại cửa vào bí cảnh địa phương, hắn và Lục Vũ một phen giao thủ, cuối cùng không thể không chịu thua, để cho hắn mặt đại mất, chẳng quản những người khác đã không nói gì thêm, cũng không có biểu hiện ra cái gì, thế nhưng Lý Đạo Nhất hay là cảm giác vô cùng tức giận. Chỉ là Lý Đạo Nhất rốt cuộc là Thiên Tôn Điện điện chủ, vui buồn không hiện đã sớm luyện được dày công tôi luyện, trừ phi tỉ mỉ quan sát, bằng không lại là không có bao nhiêu người biết, vị lý này điện chủ trong nội tâm sớm đã đối với Lục gia bất mãn vô cùng. Hừ, Lục gia những năm nay hành sự có chút quá mức đường hoàng bá đạo, nếu không ức chế một chút, tương lai còn có thể đem ta Thiên Tôn Điện để vào mắt cũng không. Lão phu đối với Lục gia có ý kiến gì không, mà là Lục gia bây giờ thanh thế, không phù hợp ta Thiên Tôn Điện lợi ích, đối với ta Thiên Tôn Điện trưởng khống Thiên Đô cũng vô cùng bất lợi, cho nên lần này mặc dù bị người nói ta Thiên Tôn Điện hành sự không ổn, ta cũng muốn biện pháp đem Lục gia kia Thái Dương cây ăn quả lấy đi, tuyệt không cho bọn họ tiếp tục bành trướng cơ hội. Lý Đạo Nhất nói hiên ngang lẫm liệt, trung niên kia áo bào xanh tu sĩ cũng là liên tục gật đầu đồng ý. Huyền Chân Nhân đáy mắt hiện lên một tia khinh thường ý tứ, nếu là ở cùng Lục Vũ giao thủ lúc trước, hắn có lẽ còn có thể chấp nhận Lý Đạo Nhất cách làm, thế nhưng chiều hướng phát triển dưới tình huống, Lý Đạo Nhất còn như thế không thức thời làm ra như thế quyết định, vậy không thể không khiến người hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo. Mà ngồi tại hắn đối diện ra hỏa kia chính là Lý Đạo Nhất an bài thân tín tử Trung Trương Thủ Trung, người này hóa thần trung kỳ tu vi đã đến đỉnh phong chi cảnh, tại tu sĩ bên trong coi như là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật, xưa nay hành sự cũng là nghiêm túc cẩn thận, lại không nghĩ dĩ nhiên là như vậy một ánh mắt thiện cận đồ, thật sự là lãng phí một cách vô ích một thân hảo tư chất. Huyền Chân Nhân cũng là Thiên Tôn Điện tám đại trưởng lão một trong, luận quyền lợi mặc dù không kịp Lý Đạo Nhất, thế nhưng luận thân phận địa vị lại cũng không thua kém ít nhiều, cho nên cũng không phải là quá mức để ý Lý Đạo Nhất thái độ, chỉ là hai người rốt cuộc quan hệ bất phàm, thích thú cũng không nói thêm gì, chỉ nói, việc này mặc dù muốn làm, cũng phải hảo hảo mưu đồ một phen, lại càng là muốn đoán chừng các phương diện phản ứng, phương diện này Lao Phu cũng không giúp đỡ được cái gì. Hay đi về trước. Huyền Chân Nhân thái độ làm cho Lý Đạo Nhất hơi sững sờ, nhưng lập tức liền phản ứng kịp, lại là chính mình hành sự thái độ có chút nóng nội, đưa tới người bạn thân này bất mãn, chẳng qua là khi lấy Trương Thủ Trung vị này tử trung thủ hạ chính là mặt, lại cũng không tốt nói thêm cái gì, nhân tiện nói, như thế cũng tốt, việc này xác thực không thể gấp tại nhất thời đợi đến Huyền Chân Nhân rời đi, trong tĩnh thất liền lâm vào an tĩnh bên trong. Trương Thủ Trung tuy bề ngoài nhìn lại tướng mạo ngội lạnh nghiêm túc, kỳ thực danh lợi tâm vô cùng trọng, bản thân tư chất lại không sai, bởi vậy từ trước đến nay đem chính mình coi như Lý Đạo Nhất người nối nghiệp, đối với Lý Đạo Nhất quyết định tự nhiên cũng là vô điều kiện duy trì. Lúc này thấy Lý Đạo Nhất không ra, nhân tiện nói, điện chủ không cần phải lo lắng, Lục gia thế nào ra y vo, tại Thiên Đô cũng không cách nào khiêu chiến ta Thiên Tôn Điện địa vị, hiện tại còn muốn để ý hay là như thế nào đem Thái Dương cây ăn quả lấy đến trong tay mới là khẩn yếu nhất. Loại bảo vật này, bằng Lục gia còn không xưng có được. Lý Đạo Nhất mục quang chuyển động, không nói gì thêm, tuy hắn cũng đồng ý lời của Trương Thủ Trung, thế nhưng thực lực bây giờ không bằng người lại là sự. Thật, muốn bằng Thiên Tôn Điện áp Lục gia cúi đầu cơ bản không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể khắc tìm biện pháp. Đang tại hai người suy nghĩ thời điểm, đồng nhiên một đạo lưu quang bay vút tới, rơi xuống Lý Đạo Nhất trước người. Lý Đạo Nhất thần sắc khẽ động, đây là một phần phi giản truyền thư, đưa tay cầm vào tay, thần niệm lướt qua. Trong thần sắc nhất thời hiện ra một bộ vẻ kinh ngạc, trong mắt hiện lên tí ti phức tạp khó hiểu thần sắc. Trương Thủ Trung thấy thế, liền vội vàng hỏi, điện chủ Lý Đạo Nhất không có nhiều lời, trực tiếp đem ngọc giản ném cho Trương Thủ Trung. Trương Thủ Trung tiếp nhận về sau lập tức xem xét, thấy được nội dung bên trong, cũng là hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, Trần Đạo Lâm hắn vậy mà trở lại sao nói đến đây. Trương Thủ Trung đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy được điện chủ Lý Đạo Nhất lúc này thần sắc đã trở nên khó coi. Thậm chí trong đôi mắt còn ngưng tụ này tí ti ngưng trọng cùng kiêng kỵ vẻ. Bất quá điện chủ Lý Đạo Nhất phản ứng nhưng cũng là tại Trương Thủ Trung trong dự liệu, năm đó Lý Đạo Nhất cùng Trần Đạo Lâm đều là Thiên Tôn Điện phó điện chủ, về sau lão điện chủ tiên thăng, bọn họ một chỗ cạnh tranh Thiên Tôn Điện điện chủ chi vị, chính là bởi vì lúc ấy Lý Đạo Nhất tại trên tu vi hơn một chút, mới được vì cuối cùng đạt được thắng lợi, trở thành lớn nhất người thắng. Mà Trần Đạo Lâm lúc ấy trong nội tâm đoán giận không cam lòng, dưới sự tức giận rời đi Thiên Tôn ngoài điện du lịch lịch lang bạt, đã trọn vẹn hơn 100 năm không có tin tức, Thiên Tôn điện bên trong rất nhiều người đều cho rằng vị này khả năng đã ở bên ngoài vẫn lạc, hoặc là rốt cuộc không nguyện ý trở lại, lại không nghĩ tới bây giờ vậy mà đột nhiên quay lại. Thế nhưng những cái này còn không phải để cho Trương Thủ Trung giật mình nguyên nhân chân chính lại là vị này rời xa Thiên Tôn điện phó điện chủ không biết bởi vì sao, tu vi vậy mà đã đạt đến quy chân cảnh, trở thành Thiên Tôn điện vô cực lão tổ, cái thứ nhất tấn cấp quy chân cảnh tu sĩ. Trần Đạo Lâm cao như thế điều trở lại, chỉ là tại thanh thế, muốn thắng Lý Đạo Nhất không biết bao nhiêu, mà lại tu vi tăng nhiều, coi như là lao tổ viên vô cực lúc này cũng không nên để cho Lý Đạo Nhất lại áp hắn một đầu. Này đối với Lý Đạo Nhất tại Thiên Tôn Điện địa vị uy hiếp thật sự là quá lớn, cũng khó trách trước sau như một vui buồn không hiện điện chủ vậy mà cũng sẽ biến sắc. Bết bát hơn chính là, Trần Đạo Lâm này hành sự từ trước đến nay cường thế, hiện tại đoán chừng là đã tại đến bên này trên đường, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. May mà Lý Đạo Nhất tuy sắc mặt không tốt nhưng lại không có cái gì thần sắc khẩn trương, điện chủ chi tranh sớm đã kết luận, nếu như bởi vì đối phương tu vi cao, lập tức liền muốn để vị, thiên tôn này điện điện chủ chi vị chẳng phải là hiển lộ quá mức cho đùa. Năm đó mặc dù là cuối cùng tu vi quyết định thắng bại, trên thực tế cũng không vẹn vẹn như thế, cờ ơn tham khảo nhân tố còn có rất nhiều, chỉ là Trần Đạo Lâm vận khí không tốt mà thôi.